Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 305, dỗ dành trẻ con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Nghiên theo bản năng đứng dậy nhìn thấy người đứng ở cửa. Cô đứng thẳng người hơn ông cụ mặc quân phục cũ, nhưng tinh thần quắc thước, dường như trên người còn toát ra khí thế oai phong lẫm liệt. Trông ông giống như một lão binh vừa trở về từ chiến trường. Thẩm Nghiên luôn rất kính trọng những người anh hùng như vậy, nên đứng nghiêm trang hơn. Lục lão gia tử có lẽ cũng không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy cô gái trẻ trong phòng. Ông đại khái cũng đoán được thân phận của Thẩm Nghiên, thấy cô luống cuống, ông liền mỉm cười, hòa hoãn bầu không khí. Cháu là Tiểu Nghiên phải không? Ông là ông nội của Lục Tuân. Lục lão gia tử lập tức thay đổi sắc mặt, cả người trở nên ôn hòa. Giống như những người nông dân thường xuyên làm việc trên đồng ruộng ở quê cô vậy. Hình như lúc nãy cô nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thẩm Nghiên gọi một tiếng. Cháu chào ông ạ. Tốt tốt tốt. Ông vừa đến đã nghe nói tay cháu bị thương. Còn luôn hầm canh cho Lục Tuân. Vất vả cho cháu rồi. Hì hì. Không vất vả ạ. Lúc này, Thẩm Nghiên mới thật sự cảm nhận được danh tiếng của mình ở bệnh viện đã xoay chuyển. Ông xem, bây giờ ai cũng nói cô đối xử tốt với Lục Tuân như thế nào. Ngay cả ông cụ vừa đến cũng đã nghe nói, chứng tỏ mấy cô y tá ở bệnh viện tuyên truyền rất đúng chỗ. Trong lòng Thẩm Nghiên thầm cảm ơn, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ông nội, đây còn một bát canh chim bồ câu, Tiểu Nghiên nói để dành cho ông. Lục Tuân lên tiếng đúng lúc, hóa giải sự ngại ngùng. Tốt tốt tốt, đứa trẻ ngoan, cháu có lòng rồi. Thẩm Nghiên lập tức múc bát canh còn lại cho ông cụ. Ông ngồi, mời ông ngồi ạ. Lục lão gia tử nhìn cháu trai, định gọi cậu bé lại uống một ít canh thì bị Lục Tuân dùng ánh mắt ngăn lại. Ông cụ nhíu mày, nhìn Lục Tuân, rồi lại nhìn Lục Cẩn Dương đang chơi ở bên kia. Ông cũng biết đứa nhỏ này luôn kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều phải dỗ dành rất lâu, dỗ dành xong rồi cũng chưa xong, đứa nhỏ này ăn vài miếng là không chịu ăn nữa. Ông cụ cũng rất đau đầu. Ban đầu, ông định đưa cậu bé ra ngoài xem tình hình này có thể thuyên giảm một chút không. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không hiệu quả lắm. Ông cụ định bảo người pha sữa bột cho cậu bé uống thì lại bị Lục Tuân ngăn cản. Lúc này, ông cụ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Tuân lên tiếng nhắc nhở đúng lúc. Ông nội, uống canh à? Được rồi, uống canh. Lúc nãy, Lục Cẩn Dương quay lưng về phía Lục Tuân, nhưng lúc này ông nội đã về. Cậu bé liền quay đầu lại nhìn. Ban đầu, cậu bé cứ tưởng ông nội nhất định sẽ dỗ dành mình. Nhưng không, cách chương.